tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 171, Cố Ý Hành Vi. 3/5, thời đại này, đánh nhau chính là chuyện này. Thua đi bệnh viện nằm, thắng được đi đồn công an. Phan An chính là đi rồi đồn công an. Cũng may Trần Văn cũng bồi tiếp đồng thời rồi. Vì sao đánh nhau? Người của đồn công an ở biết là chuyện đánh nhau sau. Liền hỏi dò Phan An. Cái này đồn công an không phải Hải Ngạn tiểu khu cái kia đồn công an. Hai nơi khoảng cách quá xa. Không thuộc về một cái khu rồi. Phan An rất vô tội giải thích. Bị thương cái kia chủ động đánh ta. Mặt khác phía ta bên này có nhân chứng. Trần Văn không nói gì. Tâm tình rất không vui. Ngày hôm nay chuyện này đều là Trương Khuê Dũng nháo. Không có chuyện gì dẫn người chạy nhà các nàng cửa làm cái gì. Trương Khuê Dũng cười theo nói rằng. Cảnh sát đồng chí. Hai người này đều là của ta vãn bối. Một cái là ta cháu ngoại trai. Một cái là bằng hữu ta hài tử. Chuyện này tự chúng ta giải quyết là có thể rồi. Phan An mấy người này đều không giống như là người thiếu tiền. Đặc biệt là Trương Khuê Dũng cùng Phan An còn có Trần Văn. Nói rõ đúng rồi người có tiền. Những người này chỉ phải bồi thường được rồi. Liền không có vấn đề. Hơn nữa hai người khác cũng không nói lời nào. Xem ra người đàn ông này nói cũng không sai. Nếu như vậy, vậy các ngươi liền tự mình giải quyết. Chuyện này làm lớn cũng không tốt. Phá án dân cảnh cũng đồng ý như vậy giải quyết. Đang nói xong nói sau liền ở trước người trong máy vi tính mở ra tuần tra giao diện. Ta đăng ký một hồi. Các ngươi báo cảnh là muốn phụ trách người. Đem chứng minh nhân dân cùng tên nói một chút. Phan An ôn hòa nói ra tên của chính mình cùng giấy căn cước số. Hoặc là nói, từ đường Minh Long nói chuyện bắt đầu. Mục đích của hắn chính là cái này. Cảnh sát nguyên bản không có cái gì. Thế nhưng ở đưa vào thân phận của Phan An chứng số sau liền ngưng thần nhìn kỹ phía trên văn tự. Ta gọi điện thoại tuân hỏi một chút bệnh viện tình huống bên kia. Cảnh sát đứng lên, đối với trong phòng mấy người tùy ý nói rằng. Các ngươi chờ một chút, tiểu Trương ngươi ở trong này nhìn. Được, một gã khác cảnh sát đồng ý. Bên trong gian phòng rất nhanh sẽ yên tĩnh lại. Trần Văn đối bồi chuyện tiền bạc không thèm để ý. Quá mức cho người kia mấy cái tiền dơ bẩn. Tốt nhất là để hắn một đời nằm ở bệnh viện. Trương Khuê Dũng bắt đầu gọi điện thoại liên hệ tiền thụ sinh. Đem sự tình giao cho một hồi. Đem đánh nhau nguyên nhân tất cả đều đẩy lên đường Minh Long trên người. Đường Minh Long nhưng không phải là theo Trương Khuê Dũng lăn lộn. Là tiền thụ sinh bên kia thủ hạ. Là ở tiền thụ sinh thủ hạ làm việc. Chỉ là bởi vì cùng Trương Khuê Dũng có chút quan hệ. Cho nên mới mượn tầng này quan hệ đến làm việc. Bình thường lời nói, Trương Khuê Dũng đồng ý cho bằng hữu mình hài tử một bộ mặt. Thế nhưng hiện tại là người mình cùng người ngoài ở giữa vị trí đứng. Vào lúc này, Trương Khuê Dũng không cần suy nghĩ nhiều liền rõ ràng hẳn là giúp ai nói chuyện. Phan An không chút biến sắc ngồi ở trên chỗ ngồi. Yên tĩnh nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ở mặt khác một gian bên trong phòng làm việc. Vừa nãy đi ra ngoài tên kia cảnh sát cấp tốc liên hệ tổng cục. Đem chuyện nơi đây báo cáo lên. Phan An tuy rằng không có cái gì tiền khoa. Nhưng từ lần trước một người cột 33 người đi đầu thú sau. Liền vẫn luôn là trọng điểm quan tâm đối tượng. Nếu là lại tới một lần nữa cột mấy chục người đi đồn công an đầu thú sự tình. Trước tiên không nói những khác. Ảnh hưởng này quá to lớn. Đặc biệt là hai ngày trước suýt chút nữa lại gây ra đến một cái dạo phố đầu thú sự tình. Thân phận của Phan An chứng đã bị trọng điểm quan tâm rồi. Này cũng chính là bởi vì mấy ngày qua sự tình tương đối nhiều. Hơn nữa Phan An mới vừa dọn nhà quan hệ. Không phải vậy cái này người của đồn công an khẳng định là muốn nhận thức Phan An. Ở Tô Châu thời điểm, Phan An vừa tới về đến nhà không hai ngày liền bị gọi đi rồi đồn công an. Nhận nhận đường, loại này quan tâm đối Phan An cũng không phải chuyện xấu. Phan An vẫn luôn biết chuyện như vậy, bất quá cảm giác cũng không tệ lắm, tương đương tỷ Như hiện vào lúc này. Liền phát huy ra tác dụng, cũng không lâu lắm, cảnh sát liền phản trở về phòng. Ta đã cùng tổng cục liên lạc qua, Phan tiên sinh, sau đó bất luận là ai tìm ngươi hỏi thăm đồ cổ sự tình, đều xin ngươi nghiêm khắc từ chối các nàng. Ai tìm ngươi hỏi dò liên quan với đồ cổ sự tình, bất luận là ai, đều mời đến gần nhất đồn công an nói rõ tình huống. Quốc gia sẽ tìm những kia tìm hiểu bí mật quốc gia người nói chuyện. Hiện tại liên quan với tảng đá kia sự tình đều bị liệt vào cơ mật. Những người kia đều cho rằng Phan An biết đến không nhiều, sở dĩ liền không có để ý. Thế nhưng ở thấy có người đều là hỏi thăm chuyện như vậy sau, người ở phía trên liền tự nhiên phải cho kia chút hiếu kỳ tâm quá nặng người một ít cảnh kỳ. Đúng, ta biết rồi, Phan An đứng lên, tin tưởng bất luận là Tiền Thụ Sinh vẫn là người khác, đều sẽ không lại tìm hắn hỏi hết đông tới tây rồi. Hiện tại tảng đá kia là tương tự vũ khí chế tạo tranh một dạng bí mật quốc gia. Những người kia lòng hiếu kỳ, cũng nên yên tĩnh rồi. Quan phương muốn cấm chỉ không chỉ là Phan An bên này chuyện nhỏ. Trọng yếu cũng là muốn truyền đạt một tin tức, dám hỏi thăm lung tung tảng đá sự tình, cũng đừng nghĩ dễ dàng liền đi qua, đừng nói không có cảnh cáo. Đường Minh Long bên kia hai cái tùy tùng lúc này trên mặt cũng rất khó nhìn. Các nàng chỉ là kiếm cơm ăn, cùng Phan An không có không hóa giải được mâu thuẫn. Ở từ trong đồn công an sau khi đi ra, hai người kia liền đi rồi. Trương Khuê Dũng nhìn Phan An. Phan An a, ngươi chuyện này làm được không chân chính. Phan An tuyệt đối là cố ý. Trương Khuê Dũng rất rõ ràng Phan An không phải loại kia bạo người nóng tính, càng không phải loại kia một lời không hợp liền động thủ người. Sở dĩ lần này cùng Đường Minh Long chuyện, tuyệt đối là sớm đã có dự mưu rồi. Đối mặt Trương Khuê Dũng chỉ trích, Phan An nói thật, cậu, chuyện này đã cho ta còn có người nhà mang đến phiền phức. Hiện tại chuyện này là quốc gia tiếp nhận, vật kia sự tình ta không rõ ràng, các người đều đến phiền phức ta, đây là cho ta gây phiền toái a. Trần Văn bất mãn nhìn Trương Khuê Dũng, có ngươi như thế làm cậu sao? Mang theo người ngoài chặn ở nhà chúng ta cửa. Trương Khuê Dũng còn muốn oán giận một hồi Phan An, không nghĩ trực tiếp liền bị Phan An cùng Trần Văn cho đổi trở về. Lúc này bất đắc dĩ cười theo nói rằng, ta chính là hiếu kỳ vật kia là thứ đồ gì, không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như thế. Còn không nghiêm trọng, quân đội đều mở đến tiểu khu nơi đó rồi. Ngươi có bản lĩnh đi tìm những kia chống súng nghe qua a. Trần Văn càng nghĩ càng giận, trực tiếp đi ra ngoài. Phan An, chúng ta đi. Nhìn đi ra ngoài Trần Văn, Phan An cũng đối với Trương Khuê Dũng gật gật đầu, sau đó cùng ở Trần Văn phía sau. Trương Khuê Dũng bất đắc dĩ thở dài, cũng đi ra ngoài. Tảng đá sự tình cũng sẽ không liền như vậy kết thúc. Ở cái tảng đá này hiệu quả bị càng truyền càng thần kỳ. Đồng thời hỏi thăm con đường đều bị quan phương cho phong tỏa sau, theo sát mà đến hiếu kỳ giả cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Bất quá hiện tại sự chú ý của mọi người vẫn là đào móc hiện trường cùng nghiên cứu cơ cấu nơi đó. Phan An cũng không rõ ràng tảng đá kia bị thu xếp ở nơi nào, nhưng nói vậy tảng đá kia hiệu quả khẳng định là sẽ bị càng ngày càng nhiều người cho chứng thực. Tảng đá cũng không phải vô hại, hắn sẽ gia tốc thân thể tế bào phân liệt tốc độ. Nếu là tự thân vô pháp hấp thu đến đầy đủ dinh dưỡng, như vậy sẽ đối thân thể tạo thành gánh vác. Loại này gánh vác đối với người cổ đại là một loại nguy hại. Đối với vật tư phong phú, thực đơn đa dạng người hiện đại liền không giống nhau rồi. Cho nên nói là đối lập vô hại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,